Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 295, ra sân. Trương huynh có ý nghĩ này lời nói, ta phải đi an bài. Tần Thiên Minh nói xong cũng xoay người rời đi, nhìn Tần Thiên Minh rời đi bóng lưng, Trương Bân khẽ cười một tiếng, cùng ta chơi đùa tâm nhãn. Cũng không nhìn một chút mệt sức là làm gì. Thật là không biết tự lượng sức mình. Diễu cợt quá, sau tiếp tục xem đấu trường. Lúc này đặt tiền cuộc đã kết thúc. Hai gã quyền thủ cũng các tựu các vị. Đây là không có quy tắc trận đấu. Mục tiêu chỉ có một, đánh bại đối thủ. Cho dù là tử vong cũng là cho phép. Lên đài nhân cũng ký kết giấy sinh tử. Ở trên đài hai người một cái mang theo vô tận vinh dự cùng tài sản xuống đài. Một cái chính là cô đơn rời sân, nghiêm trọng thậm chí càng bỏ ra sinh mệnh giá. Diệt bá khổ người nếu so với Di lớn hơn nhiều. Đối mặt đến diệt bá tấn công chỉ có thể phòng thủ. Các khách xem điên cuồng gầm to, hai bên đều có đặt tiền cuộc. Vì vậy mỗi người là đặt tiền cuộc nhất phương kêu gào. So sánh hai người, Trương Bân càng coi trọng Di. Mặc dù Di vóc người cùng diệt bá so sánh cơ hồ nhỏ một chút vòng, nhưng thắng ở Di linh hoạt. Đây là sinh và tử tỉ thí, huống chi sân cũng không phải là quá nhỏ, cục hạn tính không phải là quá lớn. Lấy Di sự linh hoạt lợi dụng bên thừng cùng bên thừng thời gian rảnh rỗi, có thể hoàn thành rất nhiều linh xảo động tác. So sánh một điểm này, diệt bá chỉ có vô cùng lực bộc phát quả đấm. Tiếng gió vun vút bên dưới, không có ai hoài nghi một quyền này rốt cuộc có thể tạo thành tổn thương bao lớn, bởi vì diệt bá không có đánh trúng Di xuống. Đối với chàng này trận đấu, các khách xem tích cực tính cũng không cao lắm. Bọn họ thích lấy mạng đổi mạng, từng cú đấm thấu thịt tình cảnh. Càng kích thích tình cảnh lại càng sẽ đốt tình cảnh. Về điểm này một cái lấy linh hoạt làm chủ, một cái lấy lực lượng làm chủ, hai vị quyền thủ nhất định không có rung động tình cảnh. Di một mực đang tìm cơ hội, hắn không dám tùy ý xuất thủ. Chỉ cần hơi không cẩn thận bị diệt bá bắt lời nói, tuyệt đối là không chống đỡ được một đòn. Trương huynh cảm thấy ai có thể chiến thắng? Một giọng nói truyền tới. Trương Bân không quay đầu lại cũng biết là ai, nhàn nhạt nói, thiên hạ võ công duy khoái bất phá, hai người lực lượng còn không có muốn khác đến đột phá quy tắc này mức độ. Tần Thiên Minh đồng ý, gật đầu một cái, mặc dù hắn không đặt tiền cuộc, nhưng đối với cuộc quyết đấu này vẫn có chút hứng thú. Nguyên nhân chủ yếu hay lại là Trương Bân từng bước một đi về phía hắn bố trí trong cạm bẫy. Phá lệ tâm thần vui thích, Trương huynh nói không nhiều, cái này gọi là di nhân ta phòng trưng ở tam trong vòng 10 chiêu liền có thể kết quả đại khối đầu. Trương Bân, nga, một tiếng không có nói nhiều cái gì. Mặc dù hắn có thể đoán được là Di chiến thắng, nhưng vẫn là không có Tần Thiên Minh như vậy cay độc mi mắt. Lại có thể chính xác đến bao nhiêu chiêu? Chỉ một điểm này cũng có thể thấy được hai người chênh lệch. Dĩ nhiên chênh lệch này cũng không phải nói Minh Trương Bân không đánh lại Tần Thiên Minh, mà là Tần Thiên Minh ý thức chiến đấu muốn mạnh hơn nhiều Trương Bân. Ở thực lực không kém nhiều dưới tình huống, ai ý thức chiến đấu cao, thường thường chính là phe thắng lợi. Mặc dù Trương Bân một điểm này không sánh bằng Tần Thiên Minh, nhưng thật đánh thắng bại có cũng chưa biết. Một điểm này liền chủ yếu nhìn hai người lá bài tẩy. Bởi vì không có tuyệt đối nắm chặt, Tần Thiên Minh vẫn luôn là phái người tới ám sát Trương Bân. Hắn cũng không có tự mình động thủ. Trong này cố nhiên là có người phần vấn đề, nhưng vẫn là không có đủ lòng tin. Ở thu góp Trương Bân hồ sơ thời điểm, mỗi lần nghe được tân tình báo, Tần Thiên Minh sẽ giật mình một chút. Bởi vì Trương Bân hành động nếu là đổi thành lời nói của hắn, phòng trừng mộ phần bên trên thảo cũng so với người cao. Cũng chính vì vậy, Trương Bân là Tần Thiên Minh kiêng kỵ nhất nhân không ai sánh bằng. ta đã sắp xếp xong xuôi. Trương huynh đem coi như địa hạ quyền chàng tuyển thủ tham gia. Bất quá có một cái vấn đề nhỏ trước tiên cần phải nói cho Trương huynh xuống. Tần Thiên không cố ý lộ ra làm khó thần sắc, nhưng theo Trương Bân đây hoàn toàn là cười trên nỗi đau của người khác. Toàn bộ địa hạ quyền chàng nhân đều phải đánh tràn đầy 100 chàng mới có thể rời đi. Trận đấu thời gian có thể cùng sàn boxing nhân câu thông. Không biết Trương huynh có đồng ý hay không? Không đồng ý lời nói cũng không chuyện. Ta ngược lại biết Trương huynh thì sẽ không sợ long. Trương Bân nhún vai một cái. Ngoài mặt mặt đầy không có vấn đề. Thực ra trong lòng âm thầm cười nở hoa. Đây thật là thiếu cái gì tới cái gì. Mới vừa rồi còn đang vì thế nào trở thành sàn boxing một thành viên là khổ não. Dù sao đây là Tiếu gia địa bàn, hắn một cái Tiếu gia địch nhân, đi tới Tiếu gia làm quyền thủ, mục tuyệt đối không thuần. Bất quá cứ như vậy nhưng là miễn trừ Trương Bân sau cố chi buồn. Tùy ý Tiếu Thiên như thế nào hoài nghi cũng sẽ không nghĩ tới hắn là 100% nguyện ý. Sợ, ta muốn sợ, thế nào không phụ lòng fan của ta? Được, không hổ là TikTok đại truyền bá. Ta đây phải đi an bài. Tần Thiên Minh mừng không kể xiết. Tiếp theo lại cảm thấy có chút lộ ra nguyên hình. Vội vàng ho khan hai người gọi điện thoại. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi. Trương Bân liền an tĩnh ngồi trên khán đài. Nhìn hai người trận đấu. Quả nhiên không ra Tần Thiên Minh đoán. Diệt Bá càng ngày càng không nhịn được. Mặc dù công kích như cũ ác liệt nhưng là bỏ phòng thủ. Đây đối với một mực chờ đợi chờ cơ hội gì mà nói. Không thể nghi ngờ là cơ hội tốt trời ban. Không một chút nào chần chờ. Trực tiếp xuất thủ hai ngón tay cũng làm chỉ một cái nặng nề cắm vào cổ họng nơi. Thân thể con người chỗ bạc nhược rất nhiều. Cổ họng chính là một cái trong số đó. Vì vậy rất nhiều người ở giết người thời điểm đều thích lựa chọn cổ. Đơn giản nhanh nhẹn còn cao hiệu. Liền một kích này, Diệt Bá gục không nổi. Ở trọng tài số quá 10 giây sau khi bị khiêng xuống sân, chịu rồi như vậy trọng thương. Diệt Bá cho dù không chết cũng sẽ trở thành người tàn tật. Nhưng không có ai quan tâm người yếu như thế nào. Bọn họ chỉ vì người thắng hoan hô, mà người thua cũng ở đây tiếng chửi rủa bắt đầu vòng kế tiếp bỏ phiếu. Chỉ một điểm này thì không khỏi không nói Tiếu gia xác định vị trí rất chính xác. Có thể đi vào Hạo Thiên Võ Quán nhân đều là có uy tín danh dự nhân. Thời khắc còn chú ý một chút tư chất. Cho dù thua tiền cũng không có lựa chọn ném giày ném trứng gà. Ở trong phim ảnh Trương Bân coi như xem qua như vậy đoạn phim. Người thua trọng thương hôn mê đã quá đáng thương. Còn bị thua tiền khán giả quyền đấm cước đá. Trực tiếp tạo thành tử vong, phe làm chủ tuyệt đối không dám làm khó khán giả, bởi vì bọn họ là áo cơm cha mẹ, trừ phi bọn họ muốn đóng cửa, vì vậy xui xẻo chỉ có người thất bại. Địa hạ quyền chàng nghề nghiệp này là tử vong suất rất cao, bị thương suất 100% nghề, hoàn toàn dùng mạng tới trả tiền, nhất là còn gặp được Hạo Thiên Võ Quán bá vương điều khoản. Nhưng bởi vì nơi này khán giả chất lượng rất cao, xuất thủ rộng rãi, hay lại là tiếng tim đập một cái nhóm lớn quyền thủ. Phía dưới xen vào truyền bá một cái tin tức mới nhất. Nguyên Định Long đối thủ bởi vì chúng độc thức ăn, cho nên tạm thời thay đổi người. Sàn boxing người mới Trương Văn Vũ. Cái gì? Trương Văn Vũ? Đây là đâu căn thông? Lão tử muốn thối tiền. Nói tốt là thế giới tỷ thí bây giờ thành lôi thôi lếch thếch, đúng vậy. Thối tiền, coi lão tử môn dễ khi dễ. Thối tiền, liên tiếp thanh âm càng đánh càng lớn. Đều là phản đối Trương Bân lên đài thanh âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.